Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 8 của bộ tiểu thuyết ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhật của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Và trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay thì Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả một thông báo như sau. Đó là bộ truyện Cô vợ Nhật của Chu Tổng thì đang trong quá trình hoàn thiện. Vì vậy nên Phương Thúy sẽ cố gắng hết sức để cập nhật những chương mới nhất phụ thuộc vào tốc độ viết truyện của tác giả. Và trong quá trình chờ đợi bộ truyện Cô vợ Nhật của Chu Tổng, Phương Thúy cũng xin trân trọng giới thiệu gửi tới quý vị khán thính giả một bộ truyện ngôn tình qua phần thể hiện của MC Mộc Di, bộ truyện mang tên Cháu gái của siêu sao, cũng rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 8 của Cô vợ Nhật của Chu Tổng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong lúc An Mạc Hạ định mặc kệ Bạch Tô Nghi lướt qua vai cô ta để rời đi, thì đúng lúc này đột nhiên cảm nhận được một lực mạnh mẽ, sau đó cổ áo phía sau thắt chặt lại. Giây tiếp theo đã bị người đó kéo mạnh về phía sau. Vì chuyện này quá đột ngột, An Mạc Hạ không kịp phản ứng, cơ thể ngã về phía sau theo quán tính. Phía sau cô là bậc thềm lát đá hoa cương trước cổng tập đoàn Chu Thị. Nếu như đầu cô đập xuống tảng đá cẩm thạch này thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Trong lúc An Mạc Hạ nghĩ rằng mình sắp xong đời rồi, vòng eo bỗng siết chặt lại, lại bị một lực mạnh mẽ khác giữ vững lại. Cô kinh ngạc mở to mắt, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm đầy tức giận. Cũng không biết là do sợ hãi vì vừa rồi suýt ngã chết hay là do quá kích động vì nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai trước mặt, lớp vỏ kiên cường của An Mạc Hạ không còn giữ được nữa, nước mắt lập tức tuôn ra như suối, dường như mọi cảm xúc dồn nén đều trào ra vào lúc này. Chu Dịch Phong nhìn An Mạc Hạ không nói gì, chỉ cẩn thận đỡ cô đứng thẳng dậy, để cô đứng ở một bên, sau đó quay đầu nhìn Bạch Tô Nghi vẫn còn chưa hết tức giận. Này cô, hành động vừa rồi của cô có hơi quá đáng rồi đấy. Tuy rằng khóe miệng người đàn ông cong lên, nhưng đôi mắt lại bắn ra một tia cực kỳ sắc lạnh lên người của Bạch Tô Nghi, khiến cho cô ta không khỏi rùng mình. Bởi vì ánh sáng ở nơi đây hơi tối, hơn nữa Chu Dịch Phong còn đứng ngược sáng, cho nên Bạch Tô Nghi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh, chỉ biết toàn thân người đàn ông này hình như đang bị bao phủ bởi lửa giận, giống như một con dã thú khiến cho cô ta run sợ. Anh bớt lo chuyện bao đồng đi. Người phụ nữ này là loại bổ nhí không biết xấu hổ, tôi dạy dỗ cô ta một bài học là chuyện đương nhiên. Ngây ra một lúc, Bạch Tô Nghi cuối cùng cũng phản ứng lại, có chút lắp bắp nói. Giết người mà lại coi là chuyện đương nhiên sao? Khuôn mặt của Chu Dịch Phong lập tức tối sầm lại, chỉ vào bậc thềm đá cẩm thạch dưới chân, lạnh lùng nói. Vừa rồi, nếu như không phải tôi tới kịp, nhìn chỗ mà An Mạc Hạ sẽ ngã xuống, cho dù cô ấy không chết thì cũng sẽ liệt nửa người. Bạch Tô Nghi nhìn bậc thềm mà Chu Dịch Phong đang chỉ, sắc mặt tái mét, chột dạ vội vàng quay mặt đi. Vừa rồi cô ta nhất thời tức giận mới kéo An Mạc Hạ như vậy, muốn dạy cho cô ta một bài học, hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, ai trong lúc tức giận còn quan tâm đến mấy chuyện này chứ? Làm gì mà khoa trương như anh nói, ngã một cái mà chết được chắc? Bạch Tô Nghi vẫn cố bao biện. Chu Dịch Phong dường như sớm đã đoán ra được người phụ nữ này sẽ nói như vậy, không tức giận mà lại bật cười chậm rãi nói. Vậy sao? Hay là để tôi cũng kéo cô như vậy, ở đúng vị trí đó thử xem cô có chết không nhé? Bạch Tô Nghi bị lời nói này của Chu Dịch Phong làm cho hóa đá tại chỗ, khuôn mặt không thể tin được nhìn người đàn ông giống như thần chết trước mặt này, cơ thể không khỏi lùi về sau hai bước. Anh muốn làm cái gì? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà làm bậy. Bảo tôi không làm bậy cũng được thôi, vậy thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề ở tòa. Cửa của tập đoàn Chu Thị có camera giám sát. Tôi không ngại trích xuất camera kiện cô tội cố ý giết người đâu. Chu Dịch Phong chậm rãi nói, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo sự bá khí kinh người. Bạch Tô Nghi lập tức bị dọa cho sợ hãi, mặt mày tái mét. Cô ta không ngờ rằng việc làm vô ý của mình lại có thể bị người đàn ông đáng sợ trước mặt phóng đại đến mức độ như vậy. Cả đời này của cô ta sẽ bị hủy hoại mất. Vì vậy, Bạch Tô Nghi vội vàng thu lại sự cao ngạo vừa rồi, sắc mặt tái nhợt cầu xin. Xin anh, tôi thực sự không phải cố ý. Khi đó tôi kéo An Mạc Hạ, không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là nhất thời nóng giận. Cầu xin anh đừng kiện tôi, cầu xin anh. Nói xong, Bạch Tô Nghi lại xoay đầu nhìn An Mạc Hạ tiếp tục nói. Mạc Hạ, anh này giúp cô như vậy. Hai người nhất định là có quen biết có đúng không? Cô giúp tôi cầu xin được không? Dù sao thì chúng ta cũng từng là bạn thân. Cô cũng không muốn nửa đời sau của tôi tiêu tùng có đúng không? Nghe thấy hai từ bạn thân từ miệng của Bạch Tô Nghi, An Mạc Hạ không kìm được mà cười khẩy một tiếng. Từ tận sâu thẳm trong đáy lòng, khi có việc cần xin xỏ, cô ta mới nhớ rằng bọn họ từng là bạn thân. Khi đó làm bao nhiêu chuyện đâm sau lưng, chẳng lẽ thấy cô ta nhắc tới hai từ bạn thân bao giờ? An Mạc Hạ thực sự rất muốn mặc kệ Bạch Tô Nghi, nhưng nhìn thấy bộ dạng khốn cùng của cô ta, cuối cùng thì vẫn không nhẫn tâm được. Ký ức tươi đẹp trước đây cùng với Bạch Tô Nghi đột nhiên xuất hiện trong đầu, khiến cho trái tim của An Mạc Hạ vốn đã hoàn toàn thất vọng về Bạch Tô Nghi, lúc này không khỏi nhói lên. An Mạc Hạ quay đầu về phía Chu Dịch Phong nói, hay là bỏ đi. Thấy An Mạc Hạ xin giúp mình, sắc mặt tái nhợt của Bạch Tô Nghi cuối cùng cũng hồng hào hơn chút. Căng thẳng nhìn người đàn ông trước mặt, dường như đang chờ đợi quyết định của anh. Chu Dịch Phong cau mày, có chút không đồng tình với suy nghĩ của An Mạc Hạ, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của người phụ nữ trước mặt, cuối cùng thì vẫn nhẹ nhàng đáp một tiếng. Người phụ nữ này đúng là ngốc mà, rõ ràng là có cơ hội để báo thù con nhỏ xấu xa này, nhưng cô lại từ bỏ. Khi đó không biết là ai sau khi phải chịu đựng bao nhiêu uất ức, khóc lóc ầm ĩ đòi tự tay xử lý loại bồ nhí này nữa. Tuy nhiên, Chu Dịch Phong nhướng mày, sự đơn thuần và lương thiện này của An Mạc Hạ dường như cũng không phải là sai. Vì vậy, Chu Dịch Phong quay đầu nhìn Bạch Tô Nghi, sự dịu dàng chạy trong mắt anh lập tức hóa thành hư vô, lạnh lùng nói. Nếu Mạc Hạ đã mở lời, tôi sẽ nể mặt cô ấy tha cho cô một lần. Tuy nhiên, lần sau, nếu như cô còn dám làm ra chuyện gây bất lợi cho An Mạc Hạ, đến lúc đó, cho dù là ai xin xỏ, tôi cũng đều sẽ không tha cho cô đâu. Bạch Tô Nghi cắn môi, trong lòng mặc dù cực kỳ không cam tâm, nhưng vẫn gật đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Vì sao An Mạc Hạ lại may mắn như vậy, lại có đàn ông đồng ý giúp cô? Bạch Tô Nghi thực sự không cam tâm. Cho dù hôm nay An Mạc Hạ may mắn, có người giúp đỡ, nhưng cô ta không tin rằng lần nào cô ta cũng có thể may mắn như vậy. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong ở bên cạnh không buồn nhìn Bạch Tô Nghi thêm một cái, lướt qua vai cô ta, rồi rời đi, để lại một người phụ nữ đang tràn đầy uất hận. Sau khi đi xa khỏi Bạch Tô Nghi, An Mạc Hạ nghiêng đầu nhìn Chu Dịch Phong ở bên cạnh một cái, nhỏ giọng nói. Vừa rồi, cảm ơn anh nhé. Nếu anh không tới kịp, hậu quả đã không thể tưởng tượng được rồi. Em không nên dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ đó như vậy. Chu Dịch Phong nói, giọng điệu có chút không đồng tình, cứ nghĩ đến cảnh An Mạc Hạ suýt chút nữa ngã đập đầu xuống đất, trong lòng lại trào dâng lên cảm giác hối hận chưa từng có. Nếu như người phụ nữ này thực sự có chuyện gì, anh không biết nên đối mặt như thế nào nữa. An Mạc Hạ đương nhiên không biết những suy nghĩ của Chu Dịch Phong, vô thức giúp Bạch Tô Nghi nói một câu, cô ta quả thực không phải cố ý. Nghe thấy vậy, Chu Dịch Phong bất lực nhìn An Mạc Hạ, nhưng cuối cùng thì vẫn không nói gì. Một lát sau, An Mạc Hạ nhìn cánh tay của Chu Dịch Phong được bọc trong lớp áo vest, thản nhiên hỏi, cánh tay của anh khỏi rồi hả? Chu Dịch Phong nhếch khóe miệng, thực chất vết thương của anh vẫn chưa khỏi, bị thủy tinh đâm vào cánh tay, vết thương rất sâu, thậm chí tối qua còn sốt nhẹ. Theo ý kiến của bác sĩ thì muốn anh ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi, nhưng anh không thể yên tâm để cô gái ngốc ở nhà một mình được. Nghĩ đến cảnh đôi mắt thâm quầng của An Mạc Hạ sáng nay, Chu Dịch Phong liền cảm thấy đau lòng. Mặc dù cô không thừa nhận, nhưng anh biết rằng cô vì lo lắng cho anh nên mới không ngủ được. Khỏi rồi, chỉ là bị thủy tinh đâm vào thôi, không phải là vấn đề gì lớn. Chu Dịch Phong nói một cách thản nhiên. Vốn dĩ An Mạc Hạ không tin cho lắm, thủy tinh đâm vào xước da mà phải vào bệnh viện sao? Nhưng nhìn sắc mặt Chu Dịch Phong cũng khá tốt, vì vậy chỉ đành gật đầu, nửa tin nửa ngờ, liếc nhìn cánh tay của Chu Dịch Phong một cái. Chu Dịch Phong đương nhiên nhìn ra được hành động nhỏ của An Mạc Hạ, liền khéo léo chuyển chủ đề. Em vừa ra khỏi công ty, chắc vẫn chưa ăn tối đúng không? Vừa hay tôi cũng chưa ăn, cùng đi ăn đi. Nói xong, Chu Dịch Phong liền dắt An Mạc Hạ tới chỗ chiếc xe anh đậu ở ven đường, chuẩn bị đưa cô đến một nhà hàng mà anh thường hay tới. An Mạc Hạ há hốc miệng, vốn dĩ định nói rằng sẽ quay về nấu cơm, nhưng Chu Dịch Phong vừa liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư cô, cười nói. Bây giờ muộn vậy rồi, hay là ăn ở bên ngoài đi, em làm việc cả ngày cũng mệt rồi, đừng khiến bản thân quá mệt mỏi. Mặc dù Chu Dịch Phong chỉ nói một câu đơn giản, nhưng khiến cho trái tim của An Mạc Hạ trào dâng cảm giác ấm áp lạ thường, vì vậy cô cũng không có nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn gật đầu. Không biết bắt đầu từ lúc nào, giữa cô và Chu Dịch Phong bắt đầu có sự ăn ý ngầm. Cùng Chu Dịch Phong ăn tối xong, quay về nhà đã là gần 9 giờ tối. An Mạc Hạ thấy cánh tay của Chu Dịch Phong hành động vẫn có chút khó khăn, lo lắng hỏi. Anh vừa ra viện, nếu như không có việc gì thì nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay tôi có hơi mệt, cũng không cần phải đi nghỉ sớm. Chu Dịch Phong hờ hững nhún vai, ánh mắt nhìn An Mạc Hạ mang theo ý cười. Biết rồi. Nhưng mặc dù Chu Dịch Phong nói như vậy, cơ thể của anh vẫn ngồi bất động trên sofa. Mỗi lần An Mạc Hạ đi ngang qua phòng khách, cứ luôn cảm thấy hai mắt nóng bỏng đang đổ dồn vào người mình. Lần thứ ba đi qua sofa, An Mạc Hạ cuối cùng không nhịn được nữa liền hỏi. Chu Dịch Phong, sao anh không về phòng nghỉ đi? Chu Dịch Phong dường như đang chờ câu nói này của An Mạc Hạ, trong đôi mắt sáng liền hiện lên chút rành mãnh. Mạc Hạ, cô biết cánh tay của tôi không tiện cử động có đúng không? Chu Dịch Phong giả bộ khó khăn hỏi. An Mạc Hạ không chút nghi ngờ gật đầu, nhưng ngay sau đó trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Anh hỏi cô như vậy để làm gì? Không phải cánh tay của Chu Dịch Phong lại bị sao rồi chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt quan tâm của An Mạc Hạ lập tức đặt lên trên cánh tay của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong biết An Mạc Hạ hiểu nhầm ý mình, hò khẽ hai tiếng rồi nói tiếp. Là như thế này, buổi tối tôi cần người chăm sóc. Ví dụ như bưng trà rót nước kiểu đấy, một mình ở trong phòng thì có chút bất tiện. À, đúng rồi, suýt nữa thì tôi quên mất. Nghe thấy Chu Dịch Phong nói như vậy, An Mạc Hạ lập tức nhận ra, vội gật đầu. Vậy buổi tối, nếu anh khát nước thì cứ gọi tôi rót nước cho anh. Bây giờ tôi xuống bếp đun chút nước nóng phòng khi cần. Nói xong, An Mạc Hạ liền xoay người đi vào trong phòng bếp. Nhưng còn chưa đi được hai bước thì đã bị Chu Dịch Phong gọi lại. Em không thấy cách giải quyết của mình có hơi phiền phức sao? Chu Dịch Phong kiên nhẫn hỏi. Không phiền phức đâu, chăm sóc người bệnh thì nên như vậy. Buổi tối vất vả một chút cũng là nên làm mà. Đến lúc đó anh cứ gọi tôi là được rồi. An Mạc Hạ rõ ràng là không thể hiểu được ý của Chu Dịch Phong, vẫn cứ hồn nhiên nói. Nhưng tôi thấy rất phiền phức. Chu Dịch Phong cảm thấy An Mạc Hạ này có lúc rất thông minh, nhưng có lúc thì lại ngốc nghếch một cách khó hiểu. Anh thở dài một hơi, quyết định không vòng vo với An Mạc Hạ, trực tiếp đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt An Mạc Hạ nói. Tôi nghĩ cách giải quyết tốt nhất là tối nay tôi và em ở chung một phòng. Như vậy nếu như tôi có yêu cầu gì thì cũng không cần phải đi ra ngoài gọi em. Chu Dịch Phong hơi cúi đầu xuống. Từ góc độ của An Mạc Hạ, vừa đúng có thể nhìn thấy chiếc cằm sắc sảo của người đàn ông, nước da trắng, những đường nét say đắm lòng người. An Mạc Hạ lắc đầu, những lời đang định nói lập tức bị nuốt lại vào trong, không thể nói ra được nữa. Mãi cho đến khi giọng nói như tiếng đàn cello của người đàn ông vang lên, ý thức của An Mạc Hạ mới được kéo lại từ trong mớ hỗn độn. Em nói xem, có phải không? Mạc Hạ. Khóe miệng của Chu Dịch Phong khẽ nhếch lên, nhìn cô gái nhỏ đang ngây người ra phía trước, lông mày cong lại. Khuôn mặt trắng bóc của An Mạc Hạ lập tức ửng hồng, có chút khó xử nói. À, mặc dù anh nói không sai, nhưng như vậy thì không hay lắm thì phải. Có gì mà không hay chứ, nếu như bây giờ tôi ở trong bệnh viện, em ở lại chăm sóc tôi thì chẳng phải cũng là ở chung một phòng sao? Chu Dịch Phong nói rất có lý, An Mạc Hạ không thể phản bác được, nhưng dù sao bệnh viện cũng là chỗ công cộng. Còn ở nhà là một nơi rất riêng tư. An Mạc Hạ do dự một chút, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt trong veo của người đàn ông, đột nhiên cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi, vì vậy không lảng tránh nữa, liền gật đầu. Thấy An Mạc Hạ đồng ý yêu cầu của mình, Chu Dịch Phong thoải mái vươn vai một cái, sau đó xoay người đi về phía cầu thang tầng 2, không quên hỏi người phụ nữ đang đứng phía sau anh một câu. Vậy thì dùng phòng của tôi hay là phòng của em? Đây rõ ràng là một câu hỏi bình thường, nhưng lại khiến khuôn mặt vốn đã đỏ ửng của An Mạc Hạ càng thêm đỏ hơn. Cô mở miệng định lên tiếng. Người đàn ông ở đó lại tự mình đưa ra đáp án. Hay là dùng phòng em đi, giường của em to hơn, thoải mái hơn. Nói xong, Chu Dịch Phong nhanh chóng biến mất ở cuối cầu thang. Nhìn bóng dáng người đàn ông biến mất, An Mạc Hạ có chút hối hận vì quyết định vừa rồi của mình. Người đàn ông này có chỗ nào giống bệnh nhân chứ? Anh thực sự cần người chăm sóc vào ban đêm sao? Hơn nữa... Anh lại còn quan tâm chuyện phòng nào có giường to hơn, nằm thoải mái hơn sao? Nhưng lời đã nói ra rồi, An Mạc Hạ chỉ đành hít sâu cam chịu. Cùng lắm thì một đêm không ngủ là được, tránh người nào đó có ý đồ xấu xa. An Mạc Hạ tắm rửa xong, vừa vào phòng, liền nhìn thấy Chu Dịch Phong đang nằm tựa đầu trên chiếc giường lớn của mình. Lúc này, Chu Dịch Phong đã thay một bộ quần áo lụa tơ tằm kẻ sọc màu xanh lam rộng rãi. Hai cúc đầu tiên không đóng, hở hững để lộ ra vòng ngực rắn chắc của người đàn ông, dưới ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo, mang theo sự quyến rũ mê người. An Mạc Hạ, người luôn tự hào rằng bản thân không phải là một người mê trai, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời này, vẫn không kìm được mà nuốt nước bọt, sống mũi nóng như lửa đốt. An Mạc Hạ há hốc miệng ngạc nhiên. Không phải chứ, chẳng lẽ cô lại chảy máu cam vì nhìn thấy trai đẹp sao? Nhưng thật may, điều đáng xấu hổ đã không xảy ra. An Mạc Hạ cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc kỳ lạ đang trào dâng trong lòng. Cố gắng tỏ ra bình thản, bước tới trước mặt Chu Dịch Phong. Nghe thấy tiếng bước chân, Chu Dịch Phong hơi ngẩng đầu lên, đặt cuốn sách vừa rồi đang đọc lên đầu giường, bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt. An Mạc Hạ cố gắng để tầm mắt của mình không rơi vào ngực của Chu Dịch Phong, vì vậy nhìn chằm chằm khăn trải giường, không chớp mắt nói. Chuyện đó... Thôi, đêm nay anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất, có cần gì thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, An Mạc Hạ chuẩn bị vòng qua người Chu Dịch Phong sang phía bên kia lấy gối và chăn. Nhưng chưa kịp bước được hai bước, cổ tay đã bị một lực nắm lấy. An Mạc Hạ giật mình, quay đầu nghi ngờ nhìn người đàn ông đang kéo mình. Chu Dịch Phong có chút bất đắc dĩ, giọng điệu không vui hỏi. Em muốn ngủ dưới đất sao? An Mạc Hạ gật đầu. Đúng vậy, anh ngủ trên giường rồi thì đương nhiên tôi phải ngủ dưới đất rồi. Lẽ nào ngủ cùng với anh sao? Nói đến đây, An Mạc Hạ lập tức dừng lại. Một ý nghĩ kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trong đầu cô. Chu Dịch Phong không phải là nghĩ như thế chứ? Quả nhiên, hai giây sau, cô đã nghe thấy giọng điệu chắc nịch của Chu Dịch Phong. Lẽ nào không phải nên vậy sao? An Mạc Hạ bị giọng điệu khẳng định của Chu Dịch Phong làm cho á khẩu. Một lúc sau mới tức giận nói. Đương nhiên là không. Chu Dịch Phong, hai chúng ta đâu phải vợ chồng thật sự. Sao có thể... Khi nói đến đây, mặt của An Mạc Hạ đỏ bừng lên, đôi mắt xinh đẹp lóng lánh, trông có vẻ vừa giận vừa xấu hổ. Sao có thể ngủ chung giường được? Chu Dịch Phong yên lặng nhìn người phụ nữ trước mặt, lập tức cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. An Mạc Hạ sao có thể tính toán như vậy chứ? Anh ngẩng đầu nhìn cánh tay phải bị thương của mình, quyết định dùng khổ nhục kế vậy. An Mạc Hạ, đương nhiên tôi sẽ không để em ngủ dưới đất. Dẫu sao tôi cũng là đàn ông, dù là có vợ chồng thật hay không, tôi cũng không thể để phụ nữ ngủ dưới đất. Nếu em không muốn, tối nay tôi sẽ ngủ dưới đất. Vừa nói, Chu Dịch Phong vừa vén chiếc chăn mỏng trên người ra, ngồi dậy. Thấy Chu Dịch Phong định ngủ dưới đất thật, An Mạc Hạ vội vàng ngăn cản nói. Vậy thì sao được chứ? Anh bị thương. Sao tôi có thể để bệnh nhân ngủ dưới đất? Không sao đâu, ngủ dưới đất cũng đâu phải là vấn đề gì lớn. Em cứ ngủ trên giường đi. Trong lúc nói, Chu Dịch Phong đã vượt qua cánh tay đang ngăn cản bản thân của An Mạc Hạ, cầm chăn lên, trải xuống đất. An Mạc Hạ đứng bên bối rối vô cùng, cánh tay Chu Dịch Phong còn đang băng bó, vậy nên khi anh trải chăn ra có hơi chậm, mà ánh đèn bên cạnh chiếu lên mặt anh trông có vẻ tái nhợt. An Mạc Hạ nhìn mà chột dạ. An Mạc Hạ mím môi, cuối cùng thì không đủ nhẫn tâm bắt Chu Dịch Phong ngủ dưới đất, vội vàng nói, à, hay là anh ngủ trên giường đi. Nghe thấy vậy, mắt của Chu Dịch Phong lóe lên sự giảo hoạt, nhưng khi nhìn về phía An Mạc Hạ thì lại ra vẻ đứng đắn. Không được đâu, tôi không thể để em ngủ dưới đất được. Tôi ngủ cùng anh ở trên giường. An Mạc Hạ cảm thấy đây là câu nói xấu hổ nhất đời mình. Cho dù lúc trước yêu đương với Giang Doãn Hâm, bọn họ cũng chưa từng chung chăn chung gối. Mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai, cơ thể cũng nóng bừng lên. Thật sao? Chu Dịch Phong nhìn người phụ nữ thẹn thùng trước mắt, trong lòng cảm thấy rung động. Thật ra anh rất muốn ăn sạch người phụ nữ này, nhưng bây giờ không được vội vàng. Nếu An Mạc Hạ đã có chút tình cảm với anh sẽ có cách bắt cô phải mở lòng ra. An Mạc Hạ dùng giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ, ừ một tiếng. Cô không nhìn Chu Dịch Phong lấy một cái, cướp lấy cái chăn trong tay anh, sau đó trải lên giường, rồi lại trải cái chăn của mình ra, rồi nhìn Chu Dịch Phong, giả bộ không có chuyện gì. Mau ngủ đi, không còn sớm nữa, anh cần phải nghỉ ngơi sớm. Chu Dịch Phong liên tục gật đầu, nghe lời mà nằm xuống giường. Còn An Mạc Hạ thì nghiến chặt răng, nhanh chóng chui vào chăn, đầu cô chúi xuống, sắp chạm vào đầu gối đến nơi. À, tắt điện đi. Cô khẽ nói một tiếng, chỉ vào chiếc đèn ở đầu giường cạnh tay của Chu Dịch Phong. Ừ, Chu Dịch Phong khẽ đáp. Cùng lúc đó, một tiếng tách vang lên, căn phòng vốn được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp, giờ chìm trong màn đêm. An Mạc Hạ nằm trên giường, cố gắng nằm sát mép giường, bên tai cô vang lên tiếng quần áo ma sát với ga giường. Sau đó chỉ thấy chiếc giường lõm xuống, Chu Dịch Phong đã nằm xuống rồi. Cô lớn thế này rồi, ngoại trừ bố mẹ ra, đây là lần đầu tiên cô chung chăn chung gối với người đàn ông khác. Tim cô đập thình thịch, dường như sắp vọt lên đến cổ họng đến nơi. Mỗi tấc da thịt đều nóng bỏng dị thường, như có thể bốc khói. May mà bị màn đêm bao phủ, nên dáng vẻ xấu hổ này của cô có thể giấu được trong màn đêm. ngủ chưa? Khi An Mạc Hạ đang nghĩ linh tinh, bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm ấm, ưu nhã của Chu Dịch Phong. Nó xuyên qua màn đêm, lọt vào tai cô, mang theo mê hoặc trước nay chưa từng có. An Mạc Hạ cảm thấy căng thẳng, vốn muốn giả vờ ngủ không đáp, nhưng nghĩ mình mới nằm được chưa đến 2 phút, giả bộ ngủ thì có hơi già chân, chỉ có thể đáp. Chưa. Cảm nhận được cô đang căng thẳng, Chu Dịch Phong mỉm cười. Mạc Hạ, em căng thẳng thế làm gì? Tôi cũng đâu có làm gì em đâu, em yên tâm ngủ đi. Tôi đâu có sợ, nếu không phải anh đột nhiên gọi tôi thì tôi ngủ lâu rồi. Bị người ta vạch trần, An Mạc Hạ không cam lòng, lẩm bẩm. Nhưng cô không biết, giọng nói của mình cao vút, nghe càng giấu đầu hở đuôi. Chu Dịch Phong mỉm cười lắc đầu, không vạch trần lời nói dối của cô nữa, mỉm cười nói. Thế là được rồi, em ngủ tiếp đi, ngủ ngon nhé. Ngủ ngon. An Mạc Hạ lắp bắp đáp. Sau khi xác nhận Chu Dịch Phong ngủ cạnh mình đã thở đều đều, cô mới khẽ thở vào, trái tim đập loạn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bên cạnh tự nhiên có một người đàn ông, An Mạc Hạ không thể ngủ nổi. Hơn nữa, cô sợ làm phiền đến Chu Dịch Phong nên chỉ có thể nằm trên giường không nhúc nhích. Như vậy, cô càng khó chịu hơn, chỉ có thể ngẩn người nhìn trần nhà tối đen. Không biết bao lâu đã trôi qua, có thể là do bầu không khí trong phòng quá yên tĩnh, hoặc là do hôm nay quá mệt mỏi. Cùng với tiếng hít thở theo tiết tấu của anh, mí mắt của An Mạc Hạ trùng xuống, cuối cùng thì cô chìm trong mộng đẹp từ lúc nào không biết. Trong giấc mộng, An Mạc Hạ cứ cảm giác có một luồng nhiệt ngày càng lại gần mình. Cô thậm chí còn mơ thấy mình đang đứng bên miệng núi lửa, dung nham bên cạnh, không ngừng sôi trào cuồn cuộn. Cuối cùng khi đến sát đỉnh núi, dung nham nóng bỏng lao đến chỗ cô, khiến cô mở choàng mắt. Trước mắt vẫn tối đen như mực, An Mạc Hạ chợt thở vào. Hóa ra mình chỉ là nằm mơ thôi, nhưng mới thả lỏng được có mấy giây, cơ thể An Mạc Hạ lại cứng đơ. Vì cô phát hiện ra mình không như ban nãy, nằm sát mép giường, mà nằm giữa giường, hơn nữa còn có cánh tay cường tráng đang vắt qua hông cô. Cô chui vào lồng ngực của anh lúc nào vậy? An Mạc Hạ lập tức cảm thấy mặt của mình nóng lên. Hóa ra ngọn núi lửa trong mộng chính là nhiệt độ cơ thể anh. Anh dán chặt lấy cô, chẳng khác nào ngọn núi lửa. Không biết do cô chủ động chui vào ngực anh hay là do tên này làm nữa. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ tức giận, tóm lấy cánh tay của Chu Dịch Phong, nhất định phải tách cánh tay trên hông mình ra. Cô đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Nhiệt độ trên người của Chu Dịch Phong nóng bỏng, không giống nhiệt độ của người bình thường. Cảm giác được Chu Dịch Phong không ổn, An Mạc Hạ giật mình, động tác vốn thô lỗ trở nên cẩn thận. Cô nhẹ nhàng để cánh tay đang ôm lấy hông mình sang một bên, sau đó lại dùng tay sờ trán của anh. Quả nhiên, trán của Chu Dịch Phong nóng như lửa. Anh sốt rồi. An Mạc Hạ nhíu mày, sau đó nương theo ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, nhìn ngắm khuôn mặt tuyệt đẹp của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong lúc này nhắm chặt hai mắt, nhưng anh ngủ không quá yên tĩnh. Đôi lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt đỏ rực bất thường, trông có vẻ vô cùng đau đớn. An Mạc Hạ vỗ vai Chu Dịch Phong nhẹ nhàng nói. Chu Dịch Phong, anh dậy đi, nếu không cảm thấy khỏe, tôi đưa anh đi bệnh viện. Sau một lúc, Chu Dịch Phong mới mê man mở mắt, giống như phản ứng lại, mãi sau đó mới mỉm cười. Tôi không sao, ngủ một lúc là khỏe thôi. Nói xong, Chu Dịch Phong thử kéo tay An Mạc Hạ, muốn ôm cô vào lòng, nhưng sức lực không đủ, còn chưa chạm lấy tay cô thì cánh tay đã vô lực mà hạ xuống. Nhìn thấy Chu Dịch Phong như thế này, trái tim của An Mạc Hạ giật lên. Không đợi Chu Dịch Phong phản đối, cô lấy nhiệt kế trong hòm thuốc ra đo nhiệt độ cơ thể cho Chu Dịch Phong. 38 độ 8. Chu Dịch Phong, nếu như anh đi lại được, tốt nhất chúng ta nên đến bệnh viện. Có thể vết thương của anh bị viêm nhiễm nên mới sốt. An Mạc Hạ đặt nhiệt kế sang một bên, quan tâm nhìn người đàn ông hơi nhắm mắt nằm trên giường. Chu Dịch Phong nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, mặc dù bệnh rất khó chịu nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười. Không cần phải lo lắng như vậy đâu, bị sốt là chuyện bình thường thôi, ngủ một giấc là khỏi thôi. Nếu em không yên tâm thì đưa cho tôi 2 viên thuốc hạ sốt là được rồi. Anh không nỡ để An Mạc Hạ đưa anh đi viện giữa lúc nửa đêm canh ba thế này. An Mạc Hạ nhíu mày, há miệng muốn phản bác, nhưng Chu Dịch Phong trông có vẻ quyết tâm không chịu đi viện. Kiên quyết nói, tôi không muốn đi viện, tối nay cứ vậy đã, nếu như mai nhiệt độ chưa giảm thì đành phiền vợ yêu đưa tôi đến bệnh viện vậy. Đã là lúc nào rồi mà Chu Dịch Phong còn không quên trêu chọc An Mạc Hạ. An Mạc Hạ bất lực xoa chán, nhưng nể tình anh là người bệnh, cô không cãi nhau với anh làm gì. Vẫn nghe lời anh, đến chỗ hòm thuốc lấy 2 viên thuốc hạ sốt, lại đến phòng bếp rót cốc nước ấm, sau đó đỡ Chu Dịch Phong dậy, bảo anh uống thuốc. Để phòng ngừa, An Mặc Hạ dán miếng dán hạ sốt lên trên trán anh, như vậy mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Trong cả quá trình, Chu Dịch Phong ngoan ngoãn phối hợp, chỉ là đôi mắt nóng bỏng không ngừng dán sát lên trên người của An Mặc Hạ. An Mặc Hạ cảm thấy mình sắp bị ánh mắt này làm nóng chảy rồi, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh ép mình mặc kệ ánh mắt này. Mặc Hạ, đừng bận rộn nữa, em nằm xuống đi. Chu Dịch Phong nhìn An Mặc Hạ vẫn đang tìm cách để giúp anh hạ sốt. Anh cảm thấy ấm áp, giọng nói dịu dàng vô cùng, nhưng cổ họng chợt nóng ran khiến giọng anh khàn đặc. Dùng cồn lau lòng bàn tay, bàn chân có thể giúp hạ sốt, nhưng trong nhà không có cồn, hay tôi ra ngoài xem sao, chắc có mấy tiệm thuốc vẫn mở. An Mặc Hạ đột nhiên nhớ đến khi còn nhỏ, mẹ dùng cách này giúp cô hạ sốt. Cô vui vẻ đi ra cửa, nhưng còn chưa đi được mấy bước, Chu Dịch Phong đang nằm trên giường, đột nhiên ngồi dậy kéo cô lại. Chu Dịch Phong đang bệnh, không biết lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy, có thể kéo An Mặc Hạ ngồi xuống giường, anh nói. Mặc Hạ, tôi nói rồi, đừng bận rộn nữa, bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi, nếu không tôi cũng không nghỉ ngơi nổi. Giọng điệu của anh xen lẫn sự tức giận, còn cả cảm giác mạnh mẽ không thể bỏ qua, khiến An Mặc Hạ ngồi trên giường, không dám phản bác, chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh. Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, Chu Dịch Phong hài lòng mỉm cười. Ngay giây sau liền ấn An Mặc Hạ xuống giường, nằm sát bên người cô, giống như bàn nãy ôm chặt lấy eo cô. Mặc Hạ, ngủ đi, sáng mai dậy, tôi sẽ khỏe thôi. Tiếng hô hấp nhẹ nhàng của anh vang lên bên tai cô, khiến An Mặc Hạ đang giật mình chợt hoàn hồn. Liệu anh có khỏe lên thật không đó? An Mặc Hạ thử dãy khỏi cánh tay của anh, nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi thăm. Một tiếng ừ khẽ vang lên trong không trung, Chu Dịch Phong lại ôm chặt lấy cô, ngủ đi. Vậy nên An Mặc Hạ không nói gì nhiều nữa, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh như một chú mèo nhỏ. Vì trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện Chu Dịch Phong bị bệnh, nên cô không nghĩ đến tư thế của cả hai mập mờ thế nào, cứ để kệ anh ôm lấy cô. Nhưng dù sao, bị một nguồn nhiệt lớn dính sát lên người mình như vậy, khiến trái tim cô treo lơ lửng. Một lần này, cô không ngủ nổi, chỉ nằm nghe tiếng hít thở của Chu Dịch Phong, cho đến khi ánh sáng ban mai chiếu vào từ cửa sổ. Lúc này, An Mặc Hạ mới cẩn thận cử động, nhìn Chu Dịch Phong không có phản ứng gì, cô mới to gan rời khỏi lồng ngực của anh. Sau đó, việc đầu tiên cô làm chính là cầm nhiệt kế trên tủ đầu giường lên đo nhiệt độ cơ thể anh. Nhiệt độ cơ thể anh cuối cùng cũng bình thường rồi. An Mặc Hạ như chút bỏ được gánh nặng, cô nhếch lên khóe miệng, sau đó thì xuống giường, còn giúp Chu Dịch Phong đang ngủ say vén kín chăn, sau đó thì nhón chân đi ra khỏi giường, chuẩn bị món cháo thanh đạm cho anh. Khi nấu xong cháo quay về phòng thì Chu Dịch Phong đã tỉnh rồi. Anh nằm dựa trên chiếc gối đằng sau lưng, nhìn An Mặc Hạ tiến vào, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười ấm áp, ánh mắt như có lửa muốn thiêu đốt cô. An Mặc Hạ bị ánh mắt của anh làm cho đỏ mặt, vội vàng bưng bát cháo lên, đi đến trước mặt anh khẽ nói. Anh đói chưa? Bị bệnh phải ăn đồ thanh đạm. Tôi vừa nấu cho anh bát cháo trắng. Được, Chu Dịch Phong thoải mái đáp, sau đó tự nhiên há miệng, đợi người khác đút cho. An Mặc Hạ cạn lời trừng mắt nhìn anh, nhưng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo. Hết cách rồi, ai bảo người bệnh là to nhất chứ? Có điều ăn được nửa bát cháo, Chu Dịch Phong không chịu ăn nữa. Mặc kệ An Mặc Hạ, dù dỗ thế nào thì cũng không chịu. Chu Dịch Phong, anh lớn từng này rồi mà giống hệt như đứa bé không chịu ăn cơm, không ăn thì sao mà có sức? An Mặc Hạ buồn cười nhìn người đàn ông trước mặt. Trước kia, Chu Dịch Phong trông có vẻ bất cần đời, nhưng khí thế mạnh mẽ luôn bao quanh người, khiến người ta không thể khinh thường anh. An Mặc Hạ vậy mà có cơ hội nhìn thấy mặt trẻ con của anh, không khỏi cảm thấy cạn lời. Hóa ra, Chu Dịch Phong không như cô tưởng tượng. Nào, ăn thêm một miếng đi. Vừa nói, An Mặc Hạ vừa múc một thìa cháo đưa tới bên miệng Chu Dịch Phong. Tôi không muốn ăn, trừ phi... Chu Dịch Phong không khách khí, quay mặt đi, trên mặt nở nụ cười xấu xa, ánh mắt khi nhìn An Mặc Hạ thâm sâu khó dò. An Mặc Hạ nghi ngờ nghiêng đầu, hoàn toàn không ý thức được mình đang bị người ta tính kế. Trừ phi cái gì, nói ra đi, nếu làm được thì tôi sẽ làm. Để bắt tên trẻ con này ăn hết cơm, An Mặc Hạ quyết định chiều lòng anh một chút. Thật sự có thể làm sao? Ánh mắt của Chu Dịch Phong sáng lên, người đang nửa nằm trên giường bỗng duỗi thẳng lưng lên. An Mặc Hạ nghi ngờ nhìn Chu Dịch Phong, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì đã gật đầu với anh. Ngay giây sau, An Mặc Hạ cảm thấy môi mình nóng lên. Chu Dịch Phong đột nhiên áp sát, hôn lên môi cô. Cô ngửi thấy mùi vị mát lạnh dễ chịu. Cơ thể cô lập tức cứng nhắc, hai mắt trừng lớn, mặt mày kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Tốt lắm, tôi sẽ ăn hết chỗ cháo còn lại. Chu Dịch Phong hài lòng nhìn An Mạc Hạ đang sững sờ, cùng khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên của cô, miệng mỉm cười vui vẻ. An Mạc Hạ giờ mới hoàn hồn, vừa tức vừa xấu hổ hét lớn. Chu Dịch Phong, anh... Nhưng anh một lúc, An Mạc Hạ vẫn không biết phải mắng cái gì. Cô và Chu Dịch Phong không chỉ có hành động thân mật này một lần hai lần, ít nhất cô không hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa. Nhưng từ hôm Chu Dịch Phong tỏ tình với cô, An Mạc Hạ liền hiểu ý anh. Mặc dù An Mạc Hạ không phải là không có hào cảm với anh, nhưng do giữa họ có sở mạn doanh khiến cô không thể nào chấp nhận mối tình này. Cứ tưởng hôm đó sau khi mình từ chối Chu Dịch Phong, anh đã từ bỏ rồi, bây giờ thì có vẻ như anh vẫn chưa chết tâm. An Mạc Hạ há miệng, muốn nói rõ với Chu Dịch Phong, nhưng nhìn người đàn ông với gương mặt tái nhợt kia, những lời cô muốn nói ra đến cổ họng lại quay lại, cuối cùng thì bị cô nuốt vào bụng. Thôi vậy, đợi Chu Dịch Phong khỏi bệnh thì nói tiếp cũng không muộn. Nhưng bây giờ, bầu không khí trong phòng bệnh thực sự lúng túng, vậy nên An Mạc Hạ vội vàng đút hết chỗ cháo trắng còn lại cho anh, sau đó chạy ra khỏi căn phòng. Sau khi An Mạc Hạ cố gắng bình tĩnh lại, cô mới quay lại căn phòng. Lúc này Chu Dịch Phong đã nằm trên giường bệnh ngủ rồi. Có thể do sau khi bị bệnh nặng, cơ thể không khỏe, trán anh hơi nhăn lại. An Mạc Hạ bất giác muốn duỗi tay ra xoa vết nhăn trên trán anh. Nhưng khi tay vừa chạm vào da anh, lập tức bị điện giật, giật nảy lên. Bây giờ cô càng ngày càng không hiểu bản thân nữa. Rõ ràng người bảo phải giữ khoảng cách là cô, tại sao bây giờ cô lại quan tâm tới anh đến vậy? An Mạc Hạ hít sâu một hơi. Cô vén kín chăn cho Chu Dịch Phong, sau đó nhón chân đi ra khỏi phòng. May mà hôm nay là thứ bảy, không cần phải đi làm, vậy nên An Mạc Hạ không cần vội. Dọn dẹp lại nhà cửa, sau đó chuẩn bị đi chợ, mua ít thức ăn để nấu bữa trưa thanh đạm cho Chu Dịch Phong. An Mạc Hạ vốn muốn chào Chu Dịch Phong một tiếng rồi mới đi, nhưng thấy anh đang ngủ say, quyết định không làm phiền anh nữa. Nhưng lại sợ Chu Dịch Phong tỉnh dậy, không tìm thấy mình, liền để lại tờ giấy xuống đầu giường. Chu Dịch Phong, tôi ra ngoài mua thức ăn, tí nữa sẽ về. Trong bình giữ nhiệt ở đầu giường có nước ấm, khát thì uống chút đi nhé. Sau khi cẩn thận để tờ giấy xuống bình giữ nhiệt, An Mạc Hạ mới yên tâm đi ra ngoài. Nhưng An Mạc Hạ chưa đi được bao lâu, từ sau cái cây phía sau ở không xa, đột nhiên xuất hiện hai bóng người cao to, tham lam nhìn vào cơ thể mảnh khảnh duyên dáng của cô. Là cô ta sao? Một giọng nói tục tằng vang lên. Người bị hỏi lập tức lấy điện thoại ra xem ảnh, nhìn kỹ rồi so sánh. Không sai, còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Anh Ngưu, không tệ đâu. Người đàn ông được gọi là anh Ngưu cười hi hi hai tiếng, nhưng sau đó lại nghĩ gì đó đột nhiên hỏi. Tiểu Vĩ, mày đã xác nhận thân phận của cô ta chưa? Có thể động vào chứ? Em xác nhận rồi. Người phụ nữ tìm em là một người rất quyền lực. Lời cô ta nói rất đáng tin. Hơn nữa... Tiểu Vĩ vừa nói vừa đắc ý vỗ vào túi quần của mình. Cái giá họ đưa ra rất đáng để chúng ta mạo hiểm một lần. Tầm nhìn của anh Ngưu hướng về phía tay của Tiểu Vĩ, sau đó lại nhìn lên túi gã. Gã đồng ý gật đầu. Mày nói không sai, chỗ tiền đó đủ để chúng ta sống nửa đời. Mà ở bên kia, An Mạc Hạ đã đi vào chợ, không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần cô. Cô vẫn đang chọn những loại thức ăn phù hợp để bồi bổ sức khỏe người mới bị bệnh nặng. Ông chủ, đậu Hà Lan bán thế nào? An Mạc Hạ vén ống tay áo lên, ra về chuẩn bị trả giá. Ông chủ thì đang trố mắt. Cô gái ăn mặc đẹp thế này, xinh đẹp như thế này, trông không hề hợp với khu chợ. Thế mà cô đang đứng trước mặt ông. Ông chủ sững sờ một lúc mới lắp bắp nói. 14 tệ một cân. Mỹ nữ, ngày thường tôi bán 16 tệ. Thấy cô xinh đẹp nên tôi bán rẻ chút. Nhưng An Mạc Hạ không hài lòng như mày. 12 tệ được không? Tiệm phía trước bán có 12 tệ thôi. Tôi thấy tiệm ông rau tươi nên mới mua. Không thì thôi, tôi ra tiệm đó vậy. Đừng. Hey, thôi vậy, cô trả 12 tệ là được rồi. Nhưng cô không được nói cho người khác đâu đấy nhé. Ông chủ ra vẻ bị làm khó. An Mạc Hạ đã quen với những mánh khóe của mấy tiểu thương rồi. Cho nên chỉ qua loa gật đầu nói. Yên tâm đi, lần sau tôi còn ghé ủng hộ tiếp. Ôi, mỹ nữ, thật là biết cách nói chuyện quá. Ông chủ mỉm cười, bốc một nắm đậu Hà Lan cho vào túi, giúp An Mạc Hạ cân một cân. Cuối cùng thì còn không quên. Hay, thở dài hai tiếng nói. Bây giờ mấy cô gái thời thượng như cô đi chợ đúng là hiếm thấy. Sau này ai lấy được cô thì đúng là phúc tổ ba đời. An Mạc Hạ vốn lạnh lùng, nghe thấy lời ông chủ nói như vậy thì liền đỏ mặt, đầu hiện lên suy nghĩ kỳ quái. Không biết Chu Dịch Phong lấy được cô có thực sự cảm thấy may mắn hay không. Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức bị An Mạc Hạ thổi bay. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Qua một lúc, An Mạc Hạ mới thu lại suy nghĩ, trái tim rối bời dần dần trở nên bình tĩnh lại. Cô đi lượn vài vòng quanh chợ, rồi bước ra khỏi chợ với túi lớn túi nhỏ trong tay. Mặc dù cảm thấy thời gian ở chợ không quá lâu, nhưng đã hơn 2 tiếng, An Mạc Hạ thực sự không yên tâm về Chu Dịch Phong. Nghĩ chắc anh cũng đã tỉnh rồi, vì vậy vừa đi vừa lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cho Chu Dịch Phong. Mà lúc này, đám Anh Ngưu và Tiểu Vĩ vẫn luôn theo dõi An Mạc Hạ lúc này, đi ra khỏi nơi ẩn náu. Bọn chúng thấy xung quanh không có người, liền nhanh chóng đuổi kịp bước chân của An Mạc Hạ. Nhân lúc người phụ nữ không chú ý, dùng khăn tay có tẩm thuốc đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng bịt miệng và mũi của An Mạc Hạ. Cảm nhận được cơn choáng váng và cảm giác ngột ngạt bỗng ập tới, An Mạc Hạ trợn trừng hai mắt, đầu óc nổ bù một tiếng. Chuyện gì đây? Lẽ nào cô lại gặp phải bọn bắt cóc sao? Khoảnh khắc trước khi sắp ngất đi, An Mạc Hạ đã vô thức, cất điện thoại còn chưa kết nối được vào túi quần. Thầm cầu nguyện rằng Chu Dịch Phong có thể nghe điện thoại, biết rằng cô đang gặp nguy hiểm. Lúc này, Chu Dịch Phong mơ hồ mở mắt ra, cổ họng cảm thấy khát nước đến khó chịu. Vừa định xuống giường rót nước, liền nhìn thấy bình giữ nhiệt và một tờ giấy mà An Mạc Hạ để bên cạnh giường. Người đàn ông đứng dậy vươn vai một cái, đầu tiên cầm tờ giấy lên đọc, trên đó viết một dòng chữ rất nắn nót. Chu Dịch Phong, tôi ra ngoài mua đồ, sẽ về nhanh thôi. Trong bình giữ nhiệt cạnh giường có nước ấm, khát thì hãy uống nhé. Chạm vào tờ giấy như vẫn còn vương hơi ấm của người phụ nữ, Chu Dịch Phong nhếch lên khóe miệng mãn nguyện. Một góc nào đó tận sâu trong đáy lòng cũng cảm thấy ấm áp lạ thường. Đột nhiên, cảm thấy tình cờ mà mình lại lấy đúng người, cảm giác hạnh phúc chưa từng có lan tỏa trong tim. Chu Dịch Phong nhìn tờ giấy trong tay hồi lâu mới đặt lại xuống bàn. Sau đó thì cầm cốc giữ nhiệt trên đầu giường lên, mở ra, uống vài ngụm nước. Ngay lập tức, cơn khát trong cổ họng được giải tỏa. Cảm giác khó chịu trong người cũng đã đỡ hơn một nửa. Chu Dịch Phong vươn người một chút, sau đó thì đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa phòng. Hiện tại, anh không muốn nằm ở trên giường, chỉ muốn ngồi ở cửa chờ, chờ người phụ nữ này quay về. Anh sẽ lập tức ôm chặt lấy cô. Nhưng Chu Dịch Phong còn chưa đi được mấy bước, hồi chuông điện thoại gấp gáp nhanh chóng lọt vào tai anh. Chu Dịch Phong cau mày, cho rằng điện thoại từ công ty dục anh họp. Ban đầu anh định không quan tâm, nhưng người gọi có vẻ rất kiên trì, nhạc chuông nhức tai vang lên không ngừng. Khó khăn lắm mới đi đến cửa, anh lại đành xoay người đi về phía chiếc điện thoại di động nằm trên giường, hậm hực cầm lên. Nhưng cái tên hiển thị trên màn hình lại là An Mạc Hạ. Đường nét trên khuôn mặt Chu Dịch Phong lập tức dịu đi. Khoảnh khắc một giây trước khi cuộc gọi ngắt máy, anh đã kịp ấn nút nghe. Mạc Hạ, em về rồi sao? Chu Dịch Phong dịu dàng hỏi, đôi mắt đẹp cũng cong thành hình trăng khuyết. Nhưng đầu dây bên kia điện thoại không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng rè rè yếu ớt. Chu Dịch Phong cho rằng An Mạc Hạ vẫn còn ngượng ngùng về chuyện nụ hôn buổi sáng, vì vậy mới không lên tiếng. Sau đó anh lại tiếp tục kiên nhẫn lặp lại. Mạc Hạ, em về rồi sao? Vẫn không có bất kỳ một âm thanh nào như trước. Tuy nhiên khi nghe kỹ, ngoài âm thanh rè rè, dường như còn có những âm thanh khác xen vào. Giống như một người đàn ông đang nói chuyện, nhưng Chu Dịch Phong lại không thể nào nghe rõ người này đang nói gì. Trái tim của Chu Dịch Phong thắt lại một cách khó hiểu, trong lòng đột nhiên dâng lên một linh cảm xấu. Với những gì anh biết về An Mạc Hạ, cô không thể ngại ngùng với anh lâu như vậy được. Hơn nữa, bây giờ anh còn là người bệnh, cô sẽ không khiến anh phải khó xử đâu. Lẽ nào An Mạc Hạ đã xảy ra chuyện rồi sao? Suy nghĩ này nhanh chóng lướt qua trong đầu Chu Dịch Phong, vì điều này mà sắc mặt người đàn ông trở nên vô cùng lạnh lùng. Giây tiếp theo, anh liền dùng một chiếc điện thoại khác gọi cho trợ lý Tương Dương, bảo anh ấy lập tức tìm người có chuyên môn tới giúp anh xác định vị trí điện thoại của An Mạc Hạ. Mặt khác, An Mạc Hạ, người đang choáng váng vì thuốc mê, lúc này đã được anh Ngưu và Tiểu Vĩ đưa tới một nhà nghỉ bình dân. Vì hai người họ là khách quen của nhà nghỉ này, nên ông chủ khi nhìn thấy bọn họ bế một người phụ nữ tới, cũng không có nói gì, phất tay, ý bảo họ đi vào. Anh Ngưu và Tiểu Vĩ lập tức đưa An Mạc Hạ vào một căn phòng 10m² trên lầu 2, ném cô lên giường lớn. Tiểu Vĩ, cô ta bảo chúng ta chuẩn bị một cái máy quay có đúng không? Anh Ngưu nhìn Tiểu Vĩ, vẻ mặt không vui nói. Chết tiệt, ông đây chơi phụ nữ mà lại bị quay lại sao? Anh Ngưu, anh kích động làm gì? Đâu có bảo chúng ta lộ mặt đâu, chỉ cần người phụ nữ này lộ mặt là được rồi. Tiểu Vĩ hờ hững nhún vai, sau đó lấy ra một chiếc máy quay phim nhỏ từ trong cặp sách phía sau. Sau khi điều chỉnh một chút, tìm một góc thích hợp để quay video và đặt máy xuống. Khi ngẩng đầu lên, nhìn anh Ngưu bằng ánh mắt không thể tục tĩu hơn được nữa. Anh Ngưu, em tôn trọng anh, gọi anh một tiếng đại ca. Người phụ nữ này để anh hưởng thụ trước, em sẽ đợi ở phía sau. Anh xong việc thì gọi em. Anh Ngưu nghe vậy thì nhếch khóe miệng hài lòng. Nhớ khi nào bắt đầu thì bật máy quay lên. Trước khi ra ngoài, Tiểu Vĩ lại dặn dò một câu. Anh Ngưu nóng lòng muốn thử mùi vị của An Mặc Hạ. Gã sốt ruột xua tay, ý bảo Tiểu Ngưu mau ra ngoài đi. Nhìn thấy Tiểu Ngưu rời đi, anh Ngưu mới bảo dặn nhìn người phụ nữ nhỏ đang nằm trên giường. Người phụ nữ có dáng người tuyệt vời, một chiếc áo phông trắng mỏng ôm sát lấy thân trên. Tuy ăn mặc rất đơn giản và gọn gàng, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thêm phần gợi cảm và hấp dẫn. Phần thân dưới là một chiếc quần đùi rộng rãi, để lộ ra đôi chân dài như ngọc, lúc này xếp vào nhau tạo thành một vòng cung quyến rũ. Ngoài ra, cô còn có gương mặt xinh đẹp, tinh tế, không giống như những người phụ nữ khác, trang điểm đậm mỗi khi ra đường. An Mặc Hạ không hề thoa phấn, khiến cho gương mặt thêm phần thanh khiết. Quả thực là một cực phẩm. Anh Ngưu không khỏi nuốt nước miếng, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Gã đào mắt, lấy trong túi ra một lọ thuốc. Đây là do gã giấu Tiểu Vĩ chuẩn bị. Gần đây, gã có hơi thèm, đã lâu rồi chưa đụng vào phụ nữ. Bây giờ có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy dâng đến tận miệng. Đương nhiên là gã muốn có một khoảng thời gian thật đã. Vì vậy, anh Ngưu vội vã bước tới chỗ người phụ nữ đang ngủ say, đổ thuốc trên tay vào miệng người phụ nữ một cách không thương tiếc. Thấy người phụ nữ nuốt thuốc theo phản xạ, anh Ngưu cười đắc ý, ném chai thuốc đã cạn trong tay sang một bên, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Nghĩ về khoảnh khắc khi quay lại, chắc chắn gã sẽ được sướng điên lên. Lúc này, người có chuyên môn mà Trương Dương mời đến đã tới nhà Chu Dịch Phong. Lúc này đang tập trung định vị trí điện thoại của An Mặc Hạ. Chu Dịch Phong ngồi ở bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng không vui. Đã định vị được chưa? Chu Dịch Phong ghé sát đầu vào màn hình máy tính của người đó, nhìn thấy trên màn hình có một dấu chấm đỏ, không ngừng di chuyển, sau đó thì đứng im ở một vị trí không nhúc nhích nữa. Anh Phong, định vị được rồi. Trán của người này đầy mồ hôi, anh ấy làm việc này nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên trở nên căng thẳng như vậy. Rõ ràng Chu Dịch Phong ở bên cạnh không làm gì anh ấy, nhưng anh ấy lại bị sự lạnh lùng, băng giá toát ra từ người đàn ông này làm cho sợ hãi. Bây giờ hoàn thành được nhiệm vụ, anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ở đâu? Nghe vậy, hai mắt của Chu Dịch Phong sáng lên, căng thẳng hỏi. Trong một nhà nghỉ trên đường An Lạc. Nhà nghỉ sao? Nghe thấy hai từ nhà nghỉ, trái tim Chu Dịch Phong thắt lại. Anh lạnh lùng nói. Nhanh đưa địa chỉ cho tôi, bây giờ tôi phải lập tức tới đó ngay. An Mặc Hạ nằm trên giường trong trạng thái uể oải. Vốn dĩ cô chỉ cảm thấy nhức đầu, nhưng không biết sau khi ai cho mình uống gì đó, cơ thể cô bắt đầu có cảm giác lạ. Một sự nóng bức khó chịu vừa quen thuộc vừa xa lạ lan tỏa khắp cơ thể cô. Trong cơn mê, An Mặc Hạ nhíu mày, vô thức dùng tay xé quần áo của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn như vừa bước ra từ trong phòng tắm, đỏ như trái hồng chín mọng. Như thể chỉ cần nhéo một chút là có thể lộ ra tia máu. Nóng. Sau đó một âm thanh quyến rũ phát ra từ miệng của An Mặc Hạ. Còn anh Ngư vừa tắm xong, đi ra thì đã nhìn thấy cảnh đẹp này. Người phụ nữ nhắm chặt mắt, bức bối không ngừng kéo cổ áo của mình, thỉnh thoảng để lộ ra bờ vai tròn trịa. Hai đôi chân ngọc ngà của cô cứ chốc chốc lại cọ vào nhau, mang lại cảm giác vô cùng quyến rũ. Cơ thể anh Ngưu lập tức bùng lên khoái cảm. Cho dù nhiệt độ điều hòa trong phòng cực thấp, cũng không thể dập tắt ngọn lửa bùng cháy trong lòng gã. Gã nổi cơn dâm đãng, giống như là một con sói bị bỏ đói lâu ngày, vồ vập lao tới chỗ An Mặc Hạ. Nhưng còn chưa kịp húp được gì, gã đột nhiên nhớ ra, chưa bật máy quay trên bàn. Mặc dù không muốn rời khỏi cơ thể người phụ nữ này, nhưng cuối cùng vẫn phải chửi thề một câu, rồi xuống giường, đi bật máy quay. Cùng lúc đó, Chu Dịch Phong cũng nhanh chóng phi xe tới cửa nhà nghỉ. Anh nhìn thấy nhà nghỉ bẩn thỉu rột nát này, sự lo lắng và cáu kỉnh trong lòng lập tức tràn ngập trong cơ thể, giống như vòi nước vừa được bật, khiến cho Chu Dịch Phong bức bối đá mạnh vào cửa kính của khách sạn, vang lên một tiếng đinh tai nhức óc, khiến cho người đàn ông đang xem điện thoại ở quầy lễ tân giật mình. Mày là ai? Xông vào cửa nhà tao làm gì? Mẹ kiếp! Gã đàn ông ở quầy lễ tân gầm lên, nhưng nhìn người đàn ông lạnh lùng như tới từ địa ngục trước mặt, gã liền nuốt hết những lời chửi rủa tục tĩu đang định nói ra vào trong bụng. Vừa rồi có một cô gái rất xinh đẹp tới khách sạn, cối để tóc dài, bên dưới hơi xoăn, ăn mặc giống như là học sinh vậy. Ánh mắt nghiêm nghị của Chu Dịch Phong nhìn thẳng vào người đàn ông ở quầy lễ tân, giọng nói cũng giống như biểu cảm của anh, lạnh lùng đến cực điểm. Mau nói cho tôi biết, bây giờ cô ấy đang ở phòng nào? Nói xong, Chu Dịch Phong nắm lấy cổ áo của người đàn ông ở quầy lễ tân, gần như muốn bóp cổ gã đến chết. Người đàn ông ở quầy lễ tân trợn trừng mắt vì sợ hãi, cô gái xinh đẹp giống như học sinh sao? Gã cố gắng tìm kiếm trong đầu sự xuất hiện của những gã khách hàng đã đến nhà nghỉ từ sáng nay đến giờ. Dường như không có ai giống như lời người đàn ông này nói. Hầu hết phụ nữ đến đây đều trang điểm đậm và ăn mặc bụi bặm. Nếu như có người phụ nữ nào giống như lời người đàn ông này nói, gã không thể không có ấn tượng. Chu Dịch Phong nhìn gã đàn ông trước mặt mãi không chịu lên tiếng, hai mắt đỏ au vì tức giận. Anh lại dùng sức khống chế gã, kéo mạnh gã ra khỏi quầy lễ tân. Gã đàn ông ở quầy lễ tân sợ hãi kêu lên, lập tức khóc lóc van xin. Trời ơi, đại ca, xin tha mạng, tôi thực sự không nhìn thấy ai như lời anh kể. Tuy nhiên, có một người phụ nữ tôi không nhìn rõ, cô ấy bị hai người đàn ông khiêng vào. Nói không chừng chính là người mà anh đang tìm. Ông nói cái gì? Bị hai người đàn ông khiêng vào sao? Giọng điệu của Chu Dịch Phong vẫn luôn bao trùm bởi sự tức giận, nhưng rõ ràng có hơi run run, một sự sợ hãi chưa từng có chảy trong cơ thể anh. Mau nói nhanh, ở phòng nào? Ở phòng 206. Ngay khi gã đàn ông ở quầy lễ tân nói xong, chỉ cảm thấy lực ở cổ mình giãn ra, người đàn ông trước mặt đã lao thẳng về phía cầu thang tầng 2. Trong phòng 206, anh Ngưu sốt ruột bật camera. Sau khi đảm bảo rằng vị trí của camera sẽ không quay được mặt mình, gã tràn đầy khí thế lao về phía người phụ nữ trên giường. Lúc này, An Mạc Hạ mơ hồ mở mắt ra, nhưng ý thức vẫn còn mờ mịt. Hơi nóng khô khốc trên người khiến cô vô cùng bức bối. Cô ước mình có thể lập tức nhảy xuống hồ băng để giải tỏa cơn khó chịu này. Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy trên người có một lực nặng đè lên. Một người đàn ông vạm vỡ đang đè lên trên người cô. Khuôn mặt của người đàn ông rất lạ lẫm, tràn đầy vẻ dâm đãng và tục tĩu. Cơ thể đang nóng hừng hực của An Mạc Hạ đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Trong đầu cô thoáng hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Người đàn ông xa lạ này sẽ làm hại cô. Hơn nữa, cảm giác nóng bỏng quen thuộc trên người cũng khiến cô hoàn toàn có thể nghĩ được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Đừng mà! Một tiếng hét sợ hãi vang lên từ miệng của An Mạc Hạ. Sau đó cô bắt đầu vùng vẫy một cách tuyệt vọng dưới thân người của gã đàn ông. Nhưng sức lực ít ỏi này chẳng có tác dụng gì với người đàn ông vạm vỡ đang đè lên người cô. Ngược lại, càng khơi dậy dục vọng của gã. Chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, chiếc áo của An Mạc Hạ bị người đàn ông thô bạo xé làm đôi, lộ ra nội y xinh đẹp của nửa thân trên. Trái tim của An Mạc Hạ lập tức lạnh đi một nửa, trong lòng tràn đầy cảm giác tuyệt vọng. Lẽ nào cuộc đời cô hôm nay thực sự bị hủy rồi sao? Khuôn mặt tuấn tú của Chu Dịch Phong bất giác hiện lên trong tâm trí cô, khóe mắt hiện lên một vệt nước mắt. Bụp một tiếng, trong lúc An Mạc Hạ tưởng rằng mình đã xong đời rồi, cửa phòng đột nhiên bị một đôi chân dài dùng lực đạp mạnh ra, sau đó lực đè lên người An Mạc Hạ cũng lập tức nhẹ đi. Gã đàn ông vạm vỡ vừa rồi bị một người đột ngột xông vào phòng hất ra, đập mạnh vào tường. Anh Ngưu kêu lên oai oái, ánh mắt hằn học, nhìn kẻ đã phá hỏng chuyện tốt của mình, mở miệng định thốt ra những câu chửi thề, nhưng chưa kịp thốt ra tiếng nào, đã bị Chu Dịch Phong đánh cho một trận tơi bời, kéo ra khỏi phòng. Mày và đồng bọn, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi. Tao sẽ không tha cho bọn mày đâu. Bây giờ, lập tức cút ngay. Tiểu Vĩ đứng ở ngoài cửa cũng sớm đã bị Chu Dịch Phong đánh cho bầm dập mặt mũi. Cùng với anh em vào sinh ra tử, anh Ngưu của mình ngoan ngoãn cút khỏi đây. Thế giới trở nên yên tĩnh trở lại. Cơ thể cứng nhắc của Chu Dịch Phong cuối cùng cũng giãn ra. Sau đó, anh quay lại nhìn An Mạc Hạ khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt rưng rưng trên giường. Trái tim anh lập tức thắt lại. Chu Dịch Phong lập tức bước nhanh đến bên giường, dùng chăn cuốn lấy An Mạc Hạ đang quần áo không chỉnh tề, sau đó mới cực kỳ cẩn thận ôm chặt lấy cô. An Mạc Hạ nằm trong lòng Chu Dịch Phong một lúc, cũng dần hồi phục tâm tình kích động ban nãy, lúc này mới cảm thấy người mình nóng ra dị thường. Chết rồi, cô bị người ta bỏ thuốc rồi. Chu Dịch Phong phát hiện ra An Mạc Hạ có gì đó không ổn, thả tay cô ra, ánh mắt thâm sâu nhìn An Mạc Hạ. Sao vậy? Còn không đợi An Mạc Hạ trả lời, Chu Dịch Phong thấy mặt cô đỏ dị thường, phát hiện ra cô có vấn đề, đôi lông mày anh Tuấn nhíu chặt lại. Chu Dịch Phong, tôi... An Mạc Hạ mím chặt môi, cố gắng khống chế bản thân không để mình ôm lấy người đàn ông trước mặt. Đưa tôi vào phòng tắm, tôi phải đi dội nước lạnh như lần trước. An Mặc Hạ cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại thét lên. Chu Dịch Phong không nói gì, nghe lời bế An Mặc Hạ từ trên giường lên, đôi chân dài đi về phía phòng tắm. Phòng tắm trong nhà nghỉ rất nhỏ, không có bồn tắm lớn, chỉ có một chiếc vòi hoa sen cũ nát. Chu Dịch Phong khó chịu, nghĩ không biết có nên đưa An Mặc Hạ đến khách sạn bên cạnh tốt hơn không. Nhưng nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, anh lập tức từ bỏ suy nghĩ kia. Cho dù khó chịu, anh vẫn cầm vòi hoa sen trên tường lên, bật nước lạnh dội lên đầu của An Mặc Hạ. Cảm giác lạnh lẽo khiến đầu óc của An Mặc Hạ khôi phục hơn chút, nhưng cảm giác lạnh lẽo này khiến cô không kìm được dùng mình. An Mặc Hạ nghiến răng mới có thể ép mình không bỏ chạy ra khỏi dòng nước lạnh buốt. Rời khỏi chiếc chăn đang bao quanh người mình, nửa người trên của An Mặc Hạ chỉ còn chiếc áo ngực màu hồng, nhưng đầu óc mơ màng khiến cô không có đủ sức lực nghĩ nhiều. Cảnh xuân lộ hết khiến cho Chu Dịch Phong càng kích động hơn. Chu Dịch Phong đứng bên cầm vòi hoa sen mà yết hầu cử động lên xuống, đôi mắt đen kịt như hàng tối. Cảnh xuân ở ngay trước mắt, hơn nữa phía trước còn là người phụ nữ anh yêu. Anh không có phản ứng thì chắc không phải là người đàn ông bình thường, nhưng lý trí đã giúp Chu Dịch Phong khống chế lại bản thân mình, cố gắng không nhìn làn da trắng nõn như ngọc của cô. Nước lạnh xối một hồi, An Mặc Hạ thực sự không chịu được nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Chu Dịch Phong đứng bên cũng không muốn An Mặc Hạ chịu khổ thêm nữa. Anh tắt vòi hoa sen, sau đó lại lấy khăn tắm ở bên cạnh, lau sạch nước trên người cô, giờ mới nói, lên giường nằm đi. An Mặc Hạ mơ hồ nhìn Chu Dịch Phong, sau đó gật đầu đi về phía giường theo bản năng. Nhưng chưa đi được hai bước, chân đã mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, cảm giác khô nóng dị thường lại xông lên. Vậy nên, khi Chu Dịch Phong đỡ tay cô, An Mặc Hạ lập tức như người chết khát trong sa mạc tìm được ốc đảo. Không kìm được mà vòng cánh tay mình lên chiếc cổ thon dài của anh, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn anh. Chu Dịch Phong, anh thích tôi không? Ánh mắt của Chu Dịch Phong lóe lên vẻ nghi ngờ, nhưng sau đó chợt chuyển thành vẻ phức tạp. Còn người sâu thẳm nhìn chằm chằm người phụ nữ với khuôn mặt đỏ bừng nhưng vô cùng cuốn hút trước mặt. Thích lắm. Một lúc sau Chu Dịch Phong mới đáp. An Mặc Hạ mím môi, dường như dùng hết tất cả dũng khí cả đời này mới nói ra được. Vậy anh có thể giúp tôi không? Lần này tôi cảm giác được không thể dùng nước lạnh để giải quyết rồi. Mặc Hạ, em biết mình đang nói gì không? Chu Dịch Phong run rẩy hỏi. An Mặc Hạ gật đầu, mặc dù đầu óc cô không quá tỉnh táo, nhưng cô vẫn biết mình đang làm gì. Cô mím chặt môi mình, vốn muốn chủ động hôn lên môi anh, nhưng Chu Dịch Phong lại bất ngờ quay mặt. An Mặc Hạ, em thích tôi không? Giọng của Chu Dịch Phong vang khắp căn phòng. Sao cơ? Nhìn thấy mình chủ động nhưng bị từ chối, An Mặc Hạ há miệng, chưa kịp phản ứng lại với câu hỏi đột ngột của Chu Dịch Phong. Tôi hỏi em có thích tôi không? Chu Dịch Phong nghiêm túc hỏi lại một lần nữa. Căn phòng chìm đắm trong sự yên tĩnh ngắn ngủi, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của cô và anh. An Mặc Hạ không thể trả lời, một là vì đúng là cô không quá tỉnh táo, hai là vì chấp niệm mạnh mẽ khiến cô không thể nói ra suy nghĩ thật của mình. Nếu như nói ra rồi, sau này mọi chuyện nhất định sẽ thay đổi. Cô không có đủ tự tin để tranh giành với Sở Mạn Doanh, cũng không có đủ tự tin để giữ lấy trái tim Chu Dịch Phong. Một lúc sau, khi An Mặc Hạ không khống chế được, ghé sát vào người Chu Dịch Phong, cô mới nghe thấy Chu Dịch Phong nói, nếu em không thích tôi không thể làm gì giúp em. Nói xong, Chu Dịch Phong liền dùng chăn bọc lấy An Mặc Hạ lại, sau đó ôm chặt lấy cô. Nhịn chút đi, tôi ở bên em. Lần này nhất định sẽ khó khăn lắm đây. Khi An Mặc Hạ khó chịu, Chu Dịch Phong ôm chặt lấy cô hoặc là đưa cô đến phòng tắm tắm nước lạnh. Mặc dù quá trình này rất dày vò, nhưng may mà Chu Dịch Phong cuối cùng cũng vượt qua được. Lúc này đã là buổi tối rồi, đường chân trời vốn sáng tỏ đã bị màn đêm vô tận nuốt chửng, nhưng ánh đèn trong nhà nghỉ vẫn còn. Mặc dù là bóng đèn cũ kỹ, nhưng vẫn bao trùm lấy hai người trong nhà nghỉ. An Mặc Hạ được bao bọc bởi chăn, vẻ ửng đỏ bất thường trên mặt không còn nữa, vẻ mặt trắng nõn bóng loáng khôi phục lại. Cô ngượng ngùng liếc Chu Dịch Phong ở bên, chủ động đòi hỏi anh, vẻ ửng đỏ vừa biến mất lại quay lại. Có điều may mà Chu Dịch Phong không thừa dịp cô gặp nguy làm gì cô. Cô cũng cảm kích với hành động của anh. Tuy nhiên, lúc này trong cô còn một loại tình cảm khiến cô sợ hãi. Tôi đã gọi người mang đồ sạch đến. Tí nữa em thay đồ xong, tôi sẽ đưa em đi ăn cơm. Chu Dịch Phong đặt điện thoại trong tay xuống, mỉm cười nói với An Mặc Hạ. Dường như ban nãy chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh vẫn bình thản như xưa. An Mặc Hạ cũng không chìm đắm trong tâm tình buồn bực ban nãy nữa, dần dần bình tĩnh lại, mỉm cười, sau đó đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô nhìn về phía Chu Dịch Phong. Cơ thể anh không gặp vấn đề gì đấy chứ? Hôm qua rõ ràng đáng nhẽ phải để tôi chăm sóc anh, không ngờ lại để anh chăm sóc tôi. Chu Dịch Phong không quan tâm nhún vai. Tôi không sao, nếu không bây giờ tôi không thể khỏe mạnh nói chuyện với em được. An Mặc Hạ không chắc chắn nhìn anh thêm mấy cái, sắc mặt anh trông cũng khá ổn. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như sức khỏe của Chu Dịch Phong cũng tốt hơn cô nghĩ. Có điều cô vẫn không yên tâm nói, tí nữa chúng ta đừng ra ngoài ăn, về nhà ăn cơm đi. Tí nữa anh đi siêu thị mua ít đồ với tôi, có được không? Ánh mắt của Chu Dịch Phong lóe lên sự ấm áp, sau đó liền gật đầu, dịu dàng nói. Trong siêu thị bày la liệt đủ loại hàng hóa, ánh đèn trắng ấm áp chiếu sáng không gian rộng lớn, người đến người đi nô nức chọn hàng. Bởi vì nay là thứ bảy nên lượng người đi siêu thị gấp đôi bình thường. An Mặc Hạ không nghĩ gì, cô đã sớm quen với việc chen chúc rồi, còn có mấy bà thím cướp hàng giá rẻ nữa. Nhưng việc này với Chu Dịch Phong mà nói, anh cảm giác như mình vừa có được trải nghiệm mới lạ. An Mặc Hạ không đưa Chu Dịch Phong đến siêu thị nhập khẩu mà là siêu thị hàng bình dân giá rẻ. Vậy nên có đủ loại hàng hóa, ồn ào vô cùng. Còn Chu Dịch Phong thì cũng chợt trở thành tâm điểm chú ý. Dù là khuôn mặt điển trai dị thường hay là khí chất quanh quần quanh người anh thì đều khiến cho người ta phải chú ý. Từng cử chỉ, hành động của anh nho nhã ung dung. Mỗi lần anh giơ tay lên hạ tay xuống, trông anh như sắp phát sáng vậy. An Mặc Hạ quay đầu nhìn người đàn ông đang nhíu mày đứng bên cạnh, không kìm được mà nhếch khóe miệng. Bàn nãy cô chỉ suy xét đến việc siêu thị nào giá cả cao nhất, hoàn toàn quên mất người như Chu Dịch Phong không thích hợp đến đây. Vậy nên bây giờ thấy dáng vẻ lúng túng của anh, cô không kìm được mỉm cười. Sau đó thì lại nhìn thấy ông chú bà dì liên tục nhìn anh, lúc này liền bật cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười của Chu Dịch Phong nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười tà ác. Em cười cái gì vậy? An Mặc Hạ vội vàng xua tay, giả bộ không có chuyện gì xảy ra, mặt mày nghiêm túc nói. Anh nói gì vậy? Tôi cười lúc nào đâu? Chu Dịch Phong biết An Mặc Hạ đang giả bộ, nhưng tâm tình vẫn tốt, vậy nên không vạch trần lời nói dối của cô. Anh như đứa bé hiếu kỳ, nhìn ngắm xung quanh. Anh chưa đi siêu thị bao giờ, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy chỗ này cũng khá là ổn, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Đặc biệt là còn có người mình thích đi cùng, càng khiến cho anh cảm thấy thoải mái hơn, như một cặp vợ chồng bình thường đi chợ vậy. Chu Dịch Phong, tối nay tôi làm món canh sườn củ mài, anh thấy thế nào? Đi đến quầy đồ tươi sống, An Mặc Hạ bắt đầu chần chừ nhìn tủ thịt đầy ắp. Anh mới khỏi bệnh, không nên ăn nhiều thịt, nhưng vẫn cần bổ sung dinh dưỡng, nên không thể không ăn thịt. Canh sườn cũng khá là thanh đạm. Khóe miệng của Chu Dịch Phong cong lên, không suy nghĩ buột miệng nói. Đều nghe em. An Mặc Hạ vốn không nghĩ gì nhiều, nhưng cặp vợ chồng trẻ tuổi đứng cạnh lại nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ mập mờ, khiến cho khuôn mặt vốn trắng nõn của cô nháy mắt đỏ ửng. Hey, anh nhìn chồng nhà người ta, nghe lời vợ thế kia, ước gì ngày nào anh cũng nói vậy với em. Cô vợ kia bĩu môi, oán trách nhìn ông chồng. Chồng cô ấy cũng tỏ ra không phục, chẳng hề yếu thế đáp. Em cũng phải nhìn vợ người ta kia kìa, quan tâm đến chồng mình hơn, còn biết các kiến thức về chăm sóc sức khỏe. Nếu em mà quan tâm được đến anh bằng nửa cô ấy, đương nhiên anh sẽ được như anh chồng kia. Sau đó An Mặc Hạ xấu hổ quá, không nghe tiếp được nữa. Cô giả bộ đi mua sữa, kéo Chu Dịch Phong ra khỏi xa đôi vợ chồng đang cãi nhau. Có điều Chu Dịch Phong lại mỉm cười. Anh vốn không thích có người bàn tán sau lưng mình, nhưng lời đôi vợ chồng kia nói khiến anh cảm thấy thuận tai. Con mắt đen láy không kìm được mà trở nên sâu thẳm. Ánh mắt như dán chặt lên người của An Mặc Hạ, một chút cũng không muốn rời. An Mặc Hạ cố ý mặc kệ ánh mắt sáng quắc sau lưng mình, sau đó đi chọn mấy món đồ còn thiếu, rồi mới đi đến quầy thu ngân. Nhưng chưa đi được mấy bước, hai bóng người quen thuộc ở đằng xa nhanh chóng xuất hiện trước mắt cô. Cô bất giác kéo tay Chu Dịch Phong, trốn sau quầy hàng phía sau, không muốn hai người kia phát hiện ra. Chu Dịch Phong bị hành động bất ngờ của An Mặc Hạ làm cho sững sờ, chỉ thấy An Mặc Hạ chủ động kéo tay anh, cơ thể mềm mại dính chặt lên người mình. Chu Dịch Phong mỉm cười, thuận thế ôm lấy eo cô. Anh đương nhiên sẽ không từ chối việc cô chủ động ôm lấy mình rồi. Anh không phải là kiểu người đàn ông đó. An Mặc Hạ vì quá căng thẳng nên không phát hiện ra động tác của Chu Dịch Phong vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai người đứng không xa. Chỉ thấy Bạch Tô Nghi kéo tay Giang Doãn Hâm, mặt cười tươi như hoa, còn vẻ mặt của Giang Doãn Hâm lại lạnh như tiền. Nhưng sau khi nghe thấy Bạch Tô Nghi nói gì đó với mình, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng ấm áp hơn nhiều. Anh ta mỉm cười dịu dàng với cô ta. Mặc dù đã sớm chết tâm với Giang Doãn Hâm rồi, nhưng nhìn thấy anh ta và Bạch Tô Nghi tay trong tay thân mật như thế, trái tim cô vẫn đau đớn, cô cười gẩy. Cô không phải loại thánh mẫu Bạch Liên Hoa, nhìn thấy người bạn trai cũ nhẫn tâm vứt bỏ mình và bạn thân Tuesday hãm hại cô ở bên nhau. Cô không thể chúc phúc cho họ. Có vẻ lúc trước, hành động khiêu khích của cô chẳng gây ra hậu quả như cô muốn. Đôi cầu nam nữ Giang Doãn Hâm và Bạch Tô Nghi vẫn gắn kết như kèo. Lúc này Chu Dịch Phong cũng nhận ra vẻ mặt khác thường của An Mạc Hạ. Anh nhìn về phía An Mạc Hạ. Vừa hay nhìn thấy Bạch Tô Nghi và Giang Doãn Hâm, lông mày nhíu lại. Anh không biết họ, chỉ là trước khi kết hôn, anh đã điều tra rõ về thân thế của cô, cũng đã nhìn thấy ảnh của hai người này. Sau đó vào buổi họp lớp vội vàng ngày hôm đó, Chu Dịch Phong vừa nhìn thấy đã nhận ra anh bạn trai cũ của An Mạc Hạ, lại nhìn vẻ mặt của cô, đôi mắt nguy hiểm híp lại. An Mạc Hạ, em sợ bị bạn trai cũ bắt gặp chúng ta ở bên nhau đến vậy sao? Giọng nói lạnh lùng của Chu Dịch Phong vang lên trên đỉnh đầu của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ sững sờ. Cuối cùng thì không nhìn nữa, cô ngẩng đầu nhìn Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong ghé cằm lên đầu cô, miệng nở nụ cười lạnh lùng. Cùng lúc đó, An Mạc Hạ chợt cảm thấy chột dạ. Thực ra, cô không sợ bị Giang Doãn Hâm và Bạch Tô Nghi nhìn thấy, chỉ cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc để Giang Doãn Hâm biết đến quan hệ giữa cô và Chu Dịch Phong, bởi vì màn báo thù của cô mới bắt đầu thôi. An Mạc Hạ há miệng vừa định giải thích, nhưng Chu Dịch Phong không cho cô cơ hội. Anh hơi đẩy cô ra, bước từng bước lớn về đằng xa, chỉ để lại An Mạc Hạ một mình đang cảm thấy cay đắng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 8 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.